Chương 698, Lữ Vinh Tiên đáp án. Cơ tính, ở Hoa Hạ bắt nguồn xa, dòng chảy dài, là Hoa Hạ thượng cổ bát đại tính một trong, truyền thuyết làm Hoa Hạ thế tổ hoàng đế thế họ, là toàn bộ Hoa Hạ cổ xưa nhất họ tên một trong. Cơ tính cường giả thạch tượng một đôi gì nệ gẳng cái này sao có thể Lâm Phong trong lòng nhấc lên từng đợt sóng to gió lớn, rung động không thôi. Gì nệ gẳng, theo Lâm Phong biết khởi nguyên từ hỏa ảnh thế giới, là cả gụ dạ thần nữ ăn thần thụ quả thực sau thu hoạch được một loại lực lượng cường đại, nguyên chứ chung cả gụ dạ thần nữ bản thân có được bạch nhãn lực lượng, ăn thần thụ quả thực sau mới thu hoạch được cửu câu ngọc gì nệ gẳng, đây là ta hiểu. Nếu như thư hữu có khác biệt kiến giải, có thể phát biểu tự mình nhìn pháp, vốn không thuộc về cái thế giới này. Mà cơ tính thì làm Hoa Hạ cổ lão họ tên một cái chi nhánh, tự nhiên là điển hình người Hoa, địa cầu nhân, lại làm sao lại có được một đôi di nệ gẳng đâu, giữa hai bên căn bản là tám gậy che đánh không đến một khối, không có bất cứ liên hệ nào, chẳng lẽ nói trừ hắn ra, ở hơn 200 năm trước còn có người xuyên Việt tiến vào qua hỏa ảnh thế giới đồng thời trở về không thành. Với lại người kia cũng giống như mình thu hoạch đồng dạng lực lượng cường đại cũng hoặc là, có người theo hỏa ảnh thế. Giới xuyên Việt đến trên địa cầu, lấy cơ làm họ xông xao đến thiên đại danh khí Lâm Phong yên lặng suy nghĩ lấy. Chật, Lâm Phong hoác lập tức tay giơ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Vinh Tiên, lạnh lùng nói ra, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, sớm tại chúng ta lần thứ nhất gặp mặt thơ y điếm ngươi liền đã gặp ta đôi mắt này. Vì sao đến bây giờ mới đối với ta nhắc lên việc này tiền bối, xin bớt giận. Lữ Vinh Tiên bị Lâm Phong dạng này nhìn chằm chằm, không khỏi trong lòng một trận bối rối, lập tức té quỵ dưới đất, giải thích nói, lúc ấy ta cùng tiền bối đứng ở đối lập trên lập trường, với lại tiền bối đối với ta sát khí quá nặng, ảnh hưởng đến ta tư duy. Với lại, chuyện này dù sao đi qua hơn 200 năm, trí nhớ có chút mơ hồ, thẳng đến gần nhất mới nhớ lại. Tốt, ngươi đứng lên đi. Trầm mặc thật lâu, Lâm Phong chậm rãi mở miệng nói ra. Đa tạ tiền bối. Lữ Vinh Tiên cảm kích nói ra. Ngươi còn nhớ hay không đến thạch tượng ở đâu một cái thành thị? Lâm Phong hỏi. Thạch tượng ở thành thị nào tiền bối? Xin ngài để cho ta ngẫm lại, dù sao thời gian quá xa xưa. Lữ Vinh Tiên lâm vào trầm tư, nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, hẳn là Thiên Tân. Ở trên trời tân địa phương nào? Lâm Phong hỏi lần nữa. Hải Hà tiến vào bột hải cửa sông. Lữ Vinh Tiên nói, đó là một tòa cao đến hơn 20 mét tượng đá cực lớn, sinh động như thật, sừng sững ở cửa sông vị trí, tựa như là một cái lôi đỉnh chiến thần thủ hộ ở nơi đó, ta ấn tượng phi thường khắc sâu. Ừm, ta biết. Lâm Phong gật gật đầu, nói, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Tiền bối xin hỏi, vãn bối nhất định thật lòng lấy báo. Lữ Vinh Tiên no y Hoa Hạ lớn như vậy, Đông Sơn tỉnh lớn như vậy. Nghi Châu thành phố lớn như vậy, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn nơi này làm ngươi điểm dừng chân? Ngươi vì sao muốn lựa chọn giả mạo ta? Lâm Phong hỏi. Tiên bối, ta đang chết. Lữ Vinh Tiên hoảng sợ hai chân mềm nhũn, lại lần nữa quỳ trên mặt đất. Hắn một bên lớn tiếng nói chính mình đang chết, một bên tả hữu khai cung đánh mình một bạt hai. Hắn coi là Lâm Phong muốn đối hắn thu được về tính sổ sách. Dừng tay. Lâm Phong trầm giọng quát. Chuyện này như vậy bỏ qua, ta không có quái tội ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn biết ngươi lựa chọn nơi này làm ẩn thân nguyên nhân là cái gì. Đa tạ tiền bối khai ân, đa tạ tiền bối khai ân. Lữ Vinh Tiên thiên ân vạn tạ. Tiền bối, thực ta lựa chọn nơi này làm ẩn thân vẹn vẹn chỉ là một cái ngoại ý muốn á ngoại ý muốn. Lâm Phong nhíu mày. Lúc ấy ta mới vào hóa hình chi cảnh, nhất tâm muốn đến thế giới bên ngoài đi một chút. Thế là liền theo nước biển phiêu lưu đến Đông Sơn tỉnh Hải Giới. Tiền bối ngài cũng hẳn phải biết, chúng ta hải yêu sinh hoạt đến cỡ nào buồn tẻ cùng vô vị, ta đi vào nhân loại thế giới sau rất nhanh liền mất tích ở ăn chơi trác táng bên trong. Ta mỗi ngày trầm mê ở tiểu sắc huyền mã, không thể tự chủ, theo hải giới hướng phía nơi sâu xa của đại lục xuất phát, một mực chờ đến Nghi Châu thành phố phát hiện nơi này dị thường, ta mới ở chỗ này dàn xếp lại. Lữ Vinh Tiên nói ra, ngươi phát hiện cái gì dị thường? Lâm Phong hỏi. Nơi này có một loại cường đại mà thần bí lực lượng, có thể để cho ta tu hành tốc độ thật to tăng tốc. Lữ Vinh Tiên nói ra. Điều đó không có khả năng, tại sao ta cảm giác không thấy? Lâm Phong trong con ngươi hàn quang lóe lên. Tiền bối ngài cảm giác không thấy? Lữ Vinh Tiên thật không thể tin nhìn xem Lâm Phong, nói cố lực lượng này phi thường cường đại, đối với chúng ta hải yêu tu hành có ích lợi rất lớn, có thể để cho chúng ta tu hành tốc độ hơn xa bình thường. Chẳng lẽ loại lực lượng này đối với hải yêu cũng hoặc là yêu tộc có tác dụng? Lâm Phong trong lòng trầm tư. Tiên pháp Lâm Phong một tay kết ấn, trong lòng quát khẽ một tiếng, lập tức liền tiến vào tiên nhân hình thức. Lại còn là vô pháp cảm giác được, cái này sao có thể? Lâm Phong trong lòng rung động. Tiên bối, ngài Lữ Vinh Tiên gặp Lâm Phong thần sắc khác thường, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Không có việc gì. Lâm Phong khoát khoát tay, nói, ngươi tiếp tục ở chỗ này thủ hộ đi, nhớ kỹ nhất định phải hảo hảo mà phỏng đoán ta cho ngươi những ký ức kia, đừng để ta phụ mẫu tái khởi lòng nghi ngờ. Vâng, tiền bối. Lữ Vinh Tiên nói, không gian lực lượng chấn động, Lâm Phong mang theo Tô Huyền xuyên qua thật dày vách tường đi vào phụ mẫu hai người pho nở dê ngu. Tiểu Huyền, đây chính là phụ thân ta và mẫu thân, đem ta từ nhỏ nuôi dưỡng lớn lên người. Lâm Phong nói ra. Hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem nằm ở trên giường ngủ say phụ mẫu, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Bá phụ, bá mẫu, các ngươi tốt. Tô Huyền hướng về phía hai người không mình hành lễ, nhẹ nói, hôm nay chúng ta không thể chân chính gặp nhau, nhưng ta nghĩ một ngày như vậy rồi sẽ tới. Mà một khi đến ngày đó, ta Tô Huyền lại là các ngươi con dâu. Chúng ta đi thôi, tức phụ nhi. Trầm mặc hồi lâu, Lâm Phong đưa tay nắm ở Tô Huyền, nói ra. Ừm. Tô Huyền gật đầu. Lâm Phong cũng không có mang theo Tô Huyền về Hoa Hải, mà chính là mang theo Tô Huyền qua chính hắn tự mình kiến tạo ở vào Nghi Châu Đại học Đồ Thư Quán phía dưới bí mật cơ địa bên trong. Phong, nơi này là nhìn qua bốn phía sắc thái lộng lẫy phảng phất cờ dịt tổ thế giới trụ sở dưới đất, Tô Huyền vừa mừng vừa sợ hỏi. Tiểu Huyền, nơi này là của ta phương, chỉ thuộc về ta một người địa phương. Lâm Phong tiếu, nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thuộc về ta nhóm đầu tiên lực lượng hẳn là lại ở chỗ này tiến hành huấn luyện. Phong, ngươi ý là Tô Huyền như có điều suy nghĩ. Ta có một loại rất dự cảm không tốt, cái thế giới này lập tức sẽ nên đón long trời lỡ đất kỳ biến, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ ở vào trong nguy hiểm. Lâm Phong nói, cho nên, ta kế hoạch nhất định phải lập tức triển khai.